web Hồ Quý Chánh. Xin mời quý vị và các bạn nghe tiếp Chúc Phận Linh Đinh qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 7. Từ ngày bị ăn trộm cắt vách mà khiên rương của Thu Vân, Hai Rổ không đi chơi đêm nữa. Ngày nào cũng vậy, hãy chiều đi làm về thì anh ta nói lính thám dò gần sông, chắc trong một vài bữa sẽ bắt được ăn trộm. Thu Vân tin lời nên cứ nằm nhà mà chờ. Mà dầu nàng muốn đi, nàng đi cũng không được, vì bữa nào cũng như bữa nấy, hãy trưa thì nàng nóng lạnh hoài. Nàng mua thuốc chứ nên uống luôn 3-4 bữa mà chẳng cử không dứt. Nàng mòn chí muốn bỏ của mà đi, nhặt gì trong túi nàng còn không đầy 10 đồng bạc. Phần thì trong mình nàng lại yếu lắm, nên đi không kham. Thu Cúc thấy mẹ bệnh hoạn lại buồn rầu, ngày đêm nó theo săn sóc an ủi mẹ hoài. Còn Hai Thình ban đầu thì niềm nở, mà chừng Thu Vân hết tiền nên không rộng rãi như hồi trước nữa được, thì chị ta ló mồi lật lạc. Tuy chị ta không nói nặng nhẹ tiếng chi, nhưng chị ta không hỏi thăm, ít nói chuyện nữa. Thu Vân có bệnh rét, chứ không có bệnh chi nặng, nhưng vì nàng không ăn mấy bữa nên ốm nhách, mặt thon, da vàng, miệng đắng, mắt sâu. Đã vậy nàng lại thêm buồn rầu việc nhà nữa. Nàng sợ chết, hãy ban đêm con ngủ thì nàng lén ôm mặt con hung. Nước mắt nhiễu xuống mặt làm Thu Cúc giật mình thức dậy, nó thấy mẹ như vậy thì nó cũng khóc dầm. Một buổi sớm mai Hai Thình đi chợ, Thu Vân đưa tiền biểu Thu Cúc đi theo mua một cây biếc, một bình mực, vài tờ giấy, vài cái bao thơ và cò đặng cho nàng viết thơ. Thu Cúc đi về, vừa bước vô cửa thì chạy riết lại một bên mẹ mà nói rằng, con biết mặt ông nội rồi má à. Thu Vân chân hững liền hỏi, con gặp ở đâu mà biết? Con thấy trong tiệm quả chân dung, họ để hình ông nội ở trỏng, hình vẽ rồi có đống khuôn tốt lắm. Sao con biết hình đó là hình ông nội? Họ có đề tên họ và chỗ ở, rồi họ dán trên cái khuôn. Con coi ông nội con già hay trẻ? Già, mặt dùng da, mà ông nội mập má à, chứ không phải ốm, ông nội lại có râu bộn bộn. Bây giờ con gặp mặt ông nội con biết hôn? Biết chứ sao không biết, ông nội mặt cũng giống như mặt của ba con vậy. Con thấy ông nội con nhớ ba quá. Thu Vân ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi lấy giấy mực của con mới mua về đó mà viết thơ. Thu Cúc thấy mẹ viết thì lại đứng một bên mà coi. Thu Vân biểu con đi chơi, không muốn cho nó đọc. Thu Cúc đứng dang ra xa xa mà ngó, thấy tay mẹ cầm viết mà run, còn mặt thì dào dào, cặp mắt ướt rượt. Thu Vân viết luôn một lượt hai bức thơ rồi ném lại để trên ghế. Bộ nàng đã mệt rồi nên nàng liền nằm xuống giáng mà nghỉ. Thu Cúc lại coi ngoài bao thơ thì thấy một phong đề gửi cho ông hội đồng đạt ở Nha Mân. Nó coi rồi hỏi mẹ rằng, mình tính về ông nội còn gửi thơ cho ông chi vậy má? Biết về có tới hay không? Thu Cúc tuy không hiểu ý nghĩa câu của mẹ nói, song nó cũng bàng hoàng, bộ như muốn kiếm mà hiểu vậy. Chẳng biết Thu Vân nằm nghỉ mà còn tính việc chi nữa, nên chẳng bao lâu nàng lại ráng ngồi dậy viết thêm một bức thơ gửi cho ông Đoàn Thanh Bạch ở Ba Xe. Đến trưa Hai Rổ đi làm về, tuy Thu Vân nóng lạnh, song nàng gượng ngồi dậy, cậy Hai Rổ chừng đi thì ghé nhà giấy thép gửi 3 phong thơ dùm cho nàng. Thơ gửi đi rồi mà bệnh rét của nàng không chịu dứt. Thu Cúc khuyên mẹ đến thầy thuốc tây coi mạch đặng uống thuốc. Thu Vân cũng muốn lắm, ngặt vì tiền đã gần hết. Nếu đi thầy thuốc đã tốn tiền thầy, rồi lại còn tốn tiền thuốc nữa, bởi vậy Thu Vân dục dặc không chịu đi. Thu Cúc cứ theo năn nỉ hối thúc hoài, nàng mới nhất định liều tốn 3 đồng bạc đặng đến thầy thuốc coi mạch. Thầy thuốc coi rồi nói nàng bị rét chứ chẳng có bệnh chi khác. Ông khuyên nàng nên tiêm thuốc ký ninh ít nữa là 5-7 mũi nàng mới mạnh được. Nàng than không có tiền. Ông hỏi căn cước hay nàng là vợ một vị thầy thuốc, vì rủi ro phải vong thân giữa biển, bởi vậy ông làm nghĩa không ăn tiền, biểu nàng mỗi ngày lại ông tiêm thuốc giùm cho. Thu Vân nhờ có tiêm thuốc nên mới hết nóng lạnh. Thầy thuốc tiêm thuốc ký ninh cho nàng 5 mũi rồi, ông lại còn làm phước tiêm thêm cho nàng 5 mũi thuốc bổ nữa, bởi vậy trong 10 ngày thì nàng đã hết bệnh mà lại trong mình khỏe khoắn như thường. Thu Cúc thấy mẹ mạnh thì mừng rỡ, tính chuyện đi về ông nội lăng xăng. Nó không về trong mấy ngày tiêm thuốc đó, tuy thầy thuốc không ăn tiền, song mẹ nó phải xuất tiền cho Hai Thình mua gạo mua cá ăn mỗi bữa, nên chừng mạnh rồi trong túi còn có 5 đồng bạc. Nàng lại nhà thầy thuốc mà tạ ơn, rồi tính sáng bữa sau dắt con về Nha Mân. Hai mẹ con bây giờ còn có một cái áo với một cái quần mặc trong mình đó mà thôi, chứ không có y phục nào khác nữa mà thay đổi. Tuy vậy mà còn được hai cái gối gòn với hai cái mền nỉ. Thu Vân cậy hai thình đem hai cái mền nỉ ấy đi kiếm người đổi cho nàng một cái quần vải, một cái áo vải, và cho con Thu Cúc cũng một cái quần vải, một cái áo vải, đặng mẹ con có đồ mà thay. Hai thình đi một buổi mới đem về cho nàng một cái áo với một cái quần bằng vải đen dày, và cho Thu Cúc một cái áo cục vải trắng với một cái quần cẩm tử đen cũ xì. Đến khuya, hai mẹ con thức dậy thay áo đổi quần. Thu Vân mặc đồ vải, cái áo rộng lại dài tay nên coi dị tướng lắm. Còn Thu Cúc mặc bộ đồ vải của nó đi qua đi lại ngắm nghía hoài, rồi lại gần mẹ cười nói rằng: "Mình bận đồ như vậy mới gạt ông nội được chứ phải không má? Cha chả, rủi mà mai, chứ chi mình tìm được chị Thu Ba nữa, thì đâu có cái mền nào khác mà đổi áo quần cho chị bận." Thu Vân đang buồn mà nghe con nói như vậy thì nàng bắt tức cười. Nàng xếp quần áo của nàng với của Thu Cúc gói làm một gói, và kêu Hai Thình dậy cậy đưa dùm ra ga xe lửa. Hai Thình muốn kêu xe kéo đi, Thu Vân than hết tiền nên dắt nhau đi bộ. Đi dọc đàn, Thu Vân cứ theo căn dặn Hai Thình ráng hỏi thăm dùm việc con Thu Ba, khi biết nó ở đâu thì làm ơn cho hay liền. Bởi bối rối nhà cửa, vợ chợt tiếp trước, đương bơ vơ, mai gặp chauffeur đưa dùm. Ra tới nhà ga xe lửa, Thu Vân hỏi thăm thầy bán giấy coi chừng nào có xe. Thầy bán giấy nói rằng xe Mỹ Tho đã lên rồi, còn xe Sài Gòn lối 9 giờ rưỡi mới xuống tới. Nàng đương bàng hoàng, bỗng nghe thầy bán giấy xe lửa mở cửa nói lớn rằng: "Xe gần chạy ra, ai đi Tân An Mỹ Tho thì mua giấy." Thu Vân giật mình đứng dậy, liền bước lại mua hai cái giấy đi Mỹ Tho, rồi kế xe tới, lôi dắt con lên xe. Xe lửa chạy ầm ầm, qua xóm thổi súp lê in ỏi. Thu Vân ngó cùng trên xe, có ý kiếm coi có đứa con gái nào lố 14-15 tuổi hay không. Nàng thấy không có thì buồn trí, nên ngồi lim dim không thèm ngó ai hết. Nàng nhớ trước mình cũng đi xe lửa như vậy với Hiển Vinh. Xe xuống gần tới Bến Lức, lúc xe chạy ngang chỗ xe chết máy năm trước, nàng thấy cảnh cũ càng nhớ người xưa, nên trong lòng bát ngát ứa nước mắt. Thu Cúc sanh đẻ ngoài Bắc mới vô Nam lần đầu, bởi vậy nhà cửa ruộng vườn dọc đường xe chạy đều lạ mắt nó hết thảy. Nó để gói quần áo một bên, rồi chồm ra ngoài cửa sổ mà xem phong cảnh. Thấy bầy trâu ăn dưới ruộng, nó trầm trồ kêu mẹ mà chỉ. Đến cầu Bến Lức, nó nói không bằng cầu Dumea. Qua tới Tân An, xe ngừng, thiên hạ chen nhau kẻ xuống người lên. Thu Vân dòm coi có đứa con gái nào giống con mình hay không. Có một người đàn bà độ chừng 40 tuổi, mập mạp, cao lớn, miệng ăn trầu, mặt dồi phấn, cạo chân mày, tóc sắc lẻm, xách giỏ lên xe ngồi đôi mặt với mẹ con Thu Vân. Người ấy chăm chỉ ngó Thu Vân rồi ngó Thu Cúc, thấy mẹ con y phục lam lũ, mà mẹ bàn tay dịu nhiễu, bàn chân trắng nõn, còn con mặt mày sáng rỡ, da trắng môi son, thì lấy làm lạ, nên ngó một hồi rồi hỏi Thu Vân rằng: "Thiếm đi đâu?" "Tôi đi Sa Đéc." "Đi Sa Đéc sao không đi chuyến xe khuya? Thiếm đi chuyến này xuống tới Mỹ quá 11 giờ rồi, tàu đâu cho thiếm đi?" Thu Vân sực nhớ năm nọ bị xe chết máy xuống Mỹ nên trễ tàu, mà năm nọ trong túi có tiền nhiều nên ở khách sạn, năm nay không có tiền biết liệu thế nào. Nàng lấy làm bối rối nên trả lời cầm chừng rằng: "Để xuống đó rồi sẽ hay." Nàng liền thò tay vào túi móc bóp ra mà đếm tiền, thì trong bóp còn có hai đồng bạc giấy với hai cắc 4 xu. Người đàn bà ấy thấy Thu Vân đếm tiền mà sao có sắc buồn, bèn hỏi rằng: "Thiếm ở đâu mà đi Sa Đéc?" "Tôi ở trên Sài Gòn." "Đi thăm bà con hay là đi có chuyện chi?" "Thăm bà con." Bộ thở nay thím chưa đi lần nào hay sao mà thím chưa hiểu tàu bè? Chưa, tôi mới đi lần này đây. Thím có quen với ai dưới Mỹ không? Không. Vậy thì phải ở nhà ngủ mà chờ đến sớm mai mới có tàu. Ở nhà ngủ kỳ quá. Ừ, đàn bà con gái đi một mình mà ở nhà ngủ thì bất tiện lắm. Thím nói đi Sa Đéc mà đến chợ hay là trong làng? Tôi đi Nha Mân. Nếu đi Nha Mân thì lên Sa Đéc làm gì? Thím đi tàu qua Vĩnh Long rồi đi xe hơi lên Nha Mân đã rẻ tiền mà lại mau hơn nữa. Sao vậy? Nha Mân ở dọc theo đường Vĩnh Long lên Sa Đéc. Thím đi tàu qua Vĩnh Long tốn có 8 cắc, từ Vĩnh Long tới Nha Mân 3 cắc nữa, cộng là 1 đồng mốt. Còn thím đi tàu lên tới Sa Đéc tốn 1 đồng mốt, rồi đi xe hơi trở xuống Nha Mân tốn thêm 2 cắc nữa, thành ra 1 đồng 3. Nếu vậy thì tôi đi ngã Vĩnh Long. Ừ, đi ngã đó phải hơn. Con nhỏ đây là con của thím phải không? Phải, con tôi. Chồng thím làm giống gì? Chồng tôi mất rồi. Còn chị ở đâu? Tôi ở chợ Mỹ. Ở nhà tôi bán trà. Tiệm tôi hiệu Thương Ký ở gần đầu cầu quay đó. Thím không quen ai dưới Mỹ. Thôi đi thẳng ra tiệm tôi mà ở cũng được. Ở nhà tôi tuy là chợ khách mà nó dễ lắm, thím đừng ngại. Thu Vân vì ở đậu mà vàng bạc áo quần mất hết. Bây giờ nghe người ta mời ở đậu nữa thì trong lòng lo sợ nên không dám chịu lời liền. Nàng ngẫm nghĩ, mình còn có 2 đồng 2 bạc, vừa đủ số tiền cho mẹ con đi ngã Vĩnh Long mà lên Nha Mân. Nếu mình mướn phòng ngủ thì sáng mai còn tiền đâu đi tàu. Đã biết, nếu mình bán đôi bông tai của mình thì sẽ dư tiền. Mà đến xứ lạ biết bán cho ai? Học xoàn tiệm cầm đồ nó không chịu cầm. Nàng suy nghĩ hết nước rồi, cực chẳng đã, xe lửa xuống tới Mỹ rồi nàng mới chịu theo chị tiệm trà. Chị rước khách về nhà tiếp đãi rất hậu, đã đãi cơm đãi bánh rồi lại còn đãi trà ngon nữa. Chủ tiệm trà tuổi đã trên 50, tuy răng súng, mắt lé, song vợ chú trong nhà có trọn quyền, muốn làm việc chi chú cũng không cản trở. Thu Vân may gặp gia đình như vậy nên mới an lòng ở mà chờ tàu. Sáng bữa sau, chị tiệm trà mua bánh hỏi thịt quay, đãi mẹ con Thu Vân ăn no nê rồi mới đưa xuống tàu. Khi tới cầu tàu, Thu Vân thấy họ bán bánh mì, bèn mua một ổ lớn một cắc và 2 đồng xu đường cát đặng đem theo, phòng khi Thu Cúc đói thì có sẵn cho nó ăn. Thu Vân dắt con xuống tàu rồi, thì chị tiệm trà trở lên phố. Cách một hồi, chị cũng xuống tàu đem một gói bánh cho Thu Cúc và ngó Thu Vân mà nói, cho cháu một gói bánh cho nó ăn. Tôi thấy nó tôi thương quá, phải thím cho tôi thì tôi nuôi liền. Thu Vân cười đáp, chị thương nó thì tôi cảm ơn lắm. Tôi có 2 đứa con, lại mất hết 1 đứa, còn có 1 mình đó. Nàng vừa nói vừa ứa nước mắt. Tàu súp lê mở dây, chị tiệm trà mới chịu từ giã mẹ con Thu Vân mà lên. Tàu chạy được 1 khúc, Thu Cúc nói với mẹ rằng, mình ăn chực cơm, ăn chực bánh của dì tiệm trà, ba hay mẹ con mình như vậy chắc là ba buồn lắm. Thu Vân nghe con nói như vậy, nước mắt chảy ròng ròng, lật đật lấy vạt áo mà lao. Tàu tới Vĩnh Long mới 11 giờ rưỡi. Thu Vân trả tiền tàu cho 2 mẹ con hết 1 đồng 6, trong túi còn có 5 cắc 2 xu mà thôi. Bước lên bờ, nàng hỏi đường đi Nha Mân. Theo lời họ nói thì đường xa đến 20 cây số, nhưng vì nàng không đủ tiền đi xe nên đứng đội khăn châu mài dụ dự một hồi rồi dắt con đi bộ. Lúc đi trong châu thành, nhờ bóng cây che đường mát mẻ nên mẹ con Thu Vân chưa thấy cách đi bộ buổi trưa mệt nhọc là giường nào. Thu Vân xách gói áo quần, Thu Cúc xách gói bánh, mẹ con kề vai nhau mà đi. Hãy thấy xe hơi hoặc xe ngựa chạy gần thì mẹ con leo lên lề đường mà tránh. Thu Vân hổ phận nên cúi mặt không dám ngó người trên xe, còn Thu Cúc chẳng hiểu vì tại nó chưa rõ cay đắng mùi đời hay là tại nó khinh nhân ngạo vật mà hễ thấy xe nó đứng lại ngó trân trân rồi cười ngõ ngoẻn. Vừa ra khỏi châu thành, bỗng có một chiếc xe cam nhông chở hành khách ở trong châu thành chạy ra. Lúc chạy gần tới, mẹ con Thu Vân, chauffeur tốt máy chậm chậm và kêu hỏi rằng, đi không? Đi cái tàu Nha Mân Sa Đéc thì lên đây. Thu Vân lắc đầu, chauffeur mở máy chạy tuốt. Thu Cúc hỏi mẹ, xe đi Nha Mân đó sao má không đi má? Thu Vân nghẹn cổ nên đáp nho nhỏ rằng, hết tiền rồi con à, ráng đi bộ không bao xa đâu. Thu Cúc cúi đầu mà đi rồi nói rằng, chớ chi còn tiền mình đi xe hơi khỏe quá má hả? mà mình đi bộ bất quá thì mình cũng tới chứ gì. Thu Vân thấy trước mặt có một đứa con gái chừng 13-14 tuổi đi lại, mặt mày tròn trịa, bộ tướng như con mình. Nàng đi chậm chậm mà nhìn, chừng con nhỏ đi tới, nàng hỏi rằng, em là con của ai vậy em? Con nhỏ nghe hỏi, thình lình đứng khựng lại, ngó Thu Vân mà hỏi lại rằng, hỏi chi vậy? Hỏi cho biết vậy mà. Tôi là con bộ thời. Cha mẹ em còn đủ không? Sao lại không đủ? Em tên gì? Tên Tức. Thu Vân lắc đầu nói nho nhỏ, không phải, rồi bỏ đi. Trên trời nắng như đổ lửa, dưới lỗ nóng tợ đốt than, hai mẹ con thở nai chân dài chân dép, xe ngựa xe hơi, bây giờ phải đi bộ mà đi chân không, trong lúc trưa nắng, trên đầu chỉ đội có một cái khăn mỏng, nghĩ thật thảm khổ là giường nào. Đi giữa lộ bị cát nóng gần phỏng chân, hai mẹ con mới leo vô lề mà đi trên cỏ. Trong lề bị đá cục lông trong, lại bị đọt cỏ nhọn đâm chân nữa, nên Thu Cúc đứng lại phủi bàn chân, rồi bóp mà hít hà. Thu Vân rất xốn xang trong lòng, bởi vậy nàng làm ngơ không dám ngó con. Đi mới vài ngàn thước mà hai mẹ con mặt mày đỏ ao, mồ hôi ướt dầm, nhất là con Thu Cúc nó đi nhút nhát thấy tội nghiệp lắm. Thu Vân bèn lấy luôn gói bánh mà xách, và nắm tay con mà dắt đi. Nàng kiếm chuyện mà nói, cố ý làm cho quên mệt mỏi. Thu Cúc là đứa hay nói, mà đến lúc này nó ừ hử cầm chừng không muốn nói chuyện. Thu Vân biết con mệt, thấy có một cái nhà canh ở giữa bên đường, bèn vào đó cho con nghỉ chân. Nàng mở bánh ra mới hay chị tiệm trà gửi cho Thu Cúc 3 phong bánh in. Nàng bèn hỏi con rằng, con đói bụng không con? Như con đói thì ăn bánh đó, muốn ăn thứ nào cũng được. Mình đi đây không biết chiều mình tới nhà ông nội hay chưa má? Không biết. Thôi mình ăn bánh in chơi. Bánh mì để dành chiều mình ăn, đặng thế bữa cơm chiều. Chứ ăn bây giờ rủi mình chưa tới nhà ông nội, rồi cơm đâu mình ăn, phải không má? Thu Vân gật đầu. Thu Cúc liền mở một phong bánh in ra, rồi mẹ con ăn với nhau. Thu Vân ăn bánh mà như ăn đất, không ngon ngọt chi hết. Thu Cúc nghe ngổm ngoảm, vừa cười vừa nói rằng, ôi, người đời của chung không hơi nào mà mắc cỡ. Thời nay mình đãi họ ăn của mình hoài, bây giờ người khác phải trả cho chứ, phải không má? Thu Vân dây mặt chỗ khác, không trả lời. Ăn hết phong bánh in rồi, Thu Vân mới dọn dẹp, gói bánh mì, bánh in, đường cát chung lại với quần áo làm một gói đặng sách cho dễ. Thu Cúc miệng còn nhai bánh, chân bước ra mé lỗ, đứng dòm coi có nhà nào ở gần, đặng lại đó xin nước uống. Nó ngó trở lại phía Vĩnh Long, thì thấy có một chiếc xe hơi phía đó chạy lại, càng bóp te te, bụi bay mù mịt. Nó đưa ra chỉ cái xe hơi, và kêu mẹ nó ra coi. Thu Vân gói đồ xong rồi, vừa bước ra lộ, thì cái xe hơi chạy chậm lại vừa ngừng trước mặt hai mẹ con. Thu Vân thấy cái xe mui kiến, rộng lớn, sơn màu lá cây, nước sơn bóng ngời mà không có ai ngồi phía sau, duy có người chauffeur ngồi phía trước mà thôi. Xe ngừng rồi, người chauffeur ló đầu ra hỏi, đi không, tôi chở cho. Thu Vân lắc đầu đáp, không. Vậy chứ chị đi đâu, trời nắng gần chết là xách đồ đứng đó. Tôi đi Nha Mân. Đi Nha Mân thì leo lên tôi chở giùm cho. Không được đâu cậu. Sao vậy? Mẹ con tôi không có tiền nên cũng thẳng đi bộ. Xà quá mà chị đi bộ sao nổi. Trời nắng này đi đặng chết cho rồi. Không có tiền thì phải ráng chứ. Cứ nói tiền hoài. Chị có tiền mướn một cái xe 8-9 ngàn như vậy mà đi sao nè. Tôi biểu lên tôi chở giùm cho. Tôi không đòi tiền đâu mà sợ. Người chauffeur nói tới đó liền leo xuống mở cửa phía sau, rồi hối mẹ con Thu Vân lên xe. Thu Vân sợ bị gạt nên dục dặc không chịu đi. Người chauffeur nói rằng, tôi bảnh lắm mà, tôi ở với chủ tôi, hãy đi xe không, tôi gặp ông già bà cả hay là con nít đi bộ, tôi chở giùm hết thảy, không khi nào ăn tiền. Chị cứ việc leo lên, đừng có ngại chi hết. Tôi đưa chủ tôi xuống Vĩnh Long, chủ tôi bỏ quên đồ nên sai tôi về lấy, nên cho mau đặng tôi có đi, cháu lên trước đi cháu. Thu Cúc thấy chauffeur còn trẻ, tuy ăn nói không được đủ lễ cho lắm, song mặt mà hiền hậu, bộ tướng thành thiệt, nó không nghi ngại chi hết, bởi vậy chừng biểu nó leo lên thì nó lên liền. Thu Vân dè dặt không muốn đi, nhưng thấy con đã leo lên xe rồi, phần thì thấy trên lộ trời nắng đổ hột, bởi vậy nàng miễn cưỡng bước lên theo. Chauffeur đóng cửa lại, rồi lên đạp máy cho xe chạy. Ngồi trên xe có muôi kiến che khỏi nắng, mà xe lại chạy dùng dục gió thổi mát mẻ. Thôi Cúc lấy làm đắc ý nên miệng chúm chím cười hoài. Nó thấy nệm ngồi nệm giữa có bông rất đẹp, dưới chỗ để chân có lót khảm, trước có treo bình cắm bông hường, bông huệ, thật là phong lưu sang trọng. Thu Vân trong lòng không an nên ngồi lặng thinh. Thu Cúc thấy mẹ không muốn nói chuyện, nó liền da mặt ngó bên đường. Nó thấy mấy người đi bộ nắng nực, đổ mồ hôi ướt áo. Nó nhớ hồi nãy mẹ con nó cũng vậy, mà lại thêm đau chân mỏi cẳng nữa, thì nó càng thương xót phận cực khổ của kẻ nghèo. Nó định, nếu nó có xe hơi, nó sẽ bắt chước anh chauffeur này bất luận là đi đâu. Hễ nó gặp đàn bà con nít đi bộ thì nó chở dùm hết thảy. Thu Cúc đang ngồi tính thầm, thình lình anh chauffeur Gia Lệ nói, gần tới Nha Mân rồi, chị ghé nhà nào thì chỉ cho tôi ngừng. Thu Vân không biết chỗ nào mà chỉ, nên nói ú ớ, tôi ghé chỗ lò gạch ông hội đồng Đạt, cậu biết không? Người chauffeur đáp, tôi không biết, thôi, để tôi ghé đầu cầu đó, chỉ xuống. Cách chẳng bao lâu đã thấy có cái cầu trước mặt, xe hơi bóp kèn vang răng, tóp máy chạy chậm chậm rồi ngừng tại đầu cầu. Chauffeur tay mở cửa miệng nói, tới rồi. Thu Vân vội xách cái gói rồi dắt Thu Cúc lật đật leo xuống. Nàng bước tới muốn tạ ơn mà chưa kịp nói, thì chauffeur đã đóng cửa xe, đạp máy bóp kèn chạy tuốt.